One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chế phục Hina. Chương 25, chế phục Hina hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 25, chế phục Hina. Giờ này khắc này, Hina cảm giác mình muốn điên mất rồi. Không chỉ rừng bị một người nhìn trộm tắm rửa, mà lại, ngay cả khăn tắm đều rơi mất. Toàn thân cũng bị đối phương cho nhìn hết. Khiết trắng như ngọc thân thể, lạnh siêu siêu, Hina hai tay run rẩy đem khăn tắm cầm lấy. Đem thân thể của mình bao trùm, gương mặt xinh đẹp âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Miu. Không sai. Bị Miu nhìn hết thân thể tên này mỹ nữ, chính là cùng Smoker cùng thời kỳ, hạm hạm trái cây năng lực giả. Hina, nhắm lại con mắt của ngươi. Hina mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, một tay nắm lấy khăn tắm phòng ngừa lại rơi xuống, một tay mảnh khảnh ngón tay ngọc, hơi có chút run rẩy chỉ vào Miu, quát to, mỹ nữ, ta thật không phải rình coi, mà lại... Vừa rồi khăn tắm đến rơi xuống, là ngươi chính mình vấn đề, ta nhưng không có bất kỳ động tác gì a. Ngươi đến giảng giảng đạo lý, đúng không? Miu thở sâu, đem nội tâm sao động đè xuống, nhìn thấy Hina cái này dáng người ma quỷ, hơn nữa còn là không có chút nào che giấu hiện ra ở trước mắt. Muốn nói không có một chút xúc động, vậy hắn có thể nói cũng không phải là một cái nam nhân. Ngươi không phải nhìn trộm, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Hina như xương lạnh, bị một người nam tử cho thấy hết. Cái này khiến nàng tâm tình làm sao có thể tốt. Ta nói, ta chỉ là đi ngang qua. Miu khoát tay áo, nói, đi chết. Hina cấp tốc đem bên cạnh màn cửa kéo lên, mặc quần áo tử tế về sau, lại kéo màn cửa sổ ra. Nổi giận đùng đùng từ cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài. Thực sự càng hình tượng của nàng vấn đề. Nhưng bây giờ là lửa giận công tâm nàng. Chỗ nào còn chú ý hình tượng của mình. Thân thể của mình đều bị thấy hết. Còn muốn cái gì hình tượng? Nàng hiện tại muốn là phát tiết nội tâm phẫn nộ. Mặc quần áo Hina, lộ ra càng thêm kiều diễm. Trang phục là màu đỏ rực, trang phục nghề nghiệp cùng hải quân chính nghĩa áo choàng. Thủ sáo nhan sắc cũng là tím đậm, như là một vị nữ cường nhân. 10 phần cường thế, kia cao ngất trắng bóng hai đoàn. Quần áo phảng phất chống đỡ không nổi, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngươi rất lạ mặt, ta dị vãng vậy mà chưa thấy qua ngươi. Hina đứng tại Miu trước mặt, lạnh lùng nói. Vừa tới đến hải quân bản bộ, Miu lộ ra 10 phần ung dung không vội, cười nói, người tiểu tử đáng chết này, lại còn cười. Hina đôi mắt đẹp tròn vo, lên cơn giận dữ, ta cho ngươi biết, hôm nay không cho ta một cái hài lòng đáp án, ngươi nhất định phải chết. Ta đều nói, ta chỉ là đi ngang qua, mà lại, ta xem thân thể của ngươi. Là bởi vì chính ngươi khăn tắm không có bao khỏa đến chặt chẽ. Mình buông ra tới, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Miu hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Ngươi còn dám nói. Hina nổi giận, lợi dụng hạm hạm trái cây năng lực. Mảnh khảnh hai tay, trong nháy mắt biến thành sắt đồng dạng vật thể. Đột nhiên đối phía trước Miu triển khai tiến công. Phốp, nhưng mà... Miu không tránh không né, biểu lộ lạnh nhạt đứng tại chỗ, mặc cho thiết thương đâm xuyên thân thể của mình. Bất vi sở động, sát thương xuyên thủng Miu thân thể về sau. Hina cũng là giật nảy mình, nàng nhưng không có giết chết tính toán của đối phương. Nhưng ngay sau đó, nàng hai mắt trừng lớn, nhìn trước mắt lọt vào công kích của nàng, lại vẫn còn phát không hao tổn Miu. Thốt ra. Ngươi là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Công kích của nàng hoàn toàn vô hiệu hóa. Bởi vậy không khó tưởng tượng. Trước mắt Miu rất rõ ràng có hệ lô gia trái cây năng lực. có thể miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Không có đủ Busosoku Haki nàng, căn bản không làm gì được đối phương. Đáp đúng, Miu trên mặt mang ung dung tiếu dung. Nói, lúc này, Hina lui lại nửa bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Miu. Nói, người giống như ngươi, vậy mà không có tiếng tăm gì. Cái này căn bản vốn không hiện thực. Ngươi không phải hải quân người. Ngươi mục đích tới nơi này, đến tột cùng vì cái gì? Ta đều nói, ta hôm nay vừa tới hải quân bản bộ. Hiện tại có việc, ta phải đi trước. Miu xoay người một cái, liền chuẩn bị rời đi. Hina lại cấp tốc ngăn tại Miu trước mặt, ngưng trọng nói, không nói rõ ràng, ngươi còn muốn đi? Ha ha, Miu nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, ta muốn đi, ngươi ngăn được sao? Huống chi, nếu như ta thật muốn nhìn thân thể của ngươi, cần như vậy gióng trống khua chiêng. Nói xong, liền ở trong mắt Hina, Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, thuấn di, ngay sau đó, thân thể của hắn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có dấu hiệu nào. Xì xì xì, ngay tại Hina bên cạnh, một tia lôi điện lấp lóe, Miu thân ảnh dần dần biến thành tính thực chất. Lập tức, Hina hai mắt trừng lớn, trên người lông tơ đều bị cổ nguy cơ này cảm giác kích thích dựng thẳng lên. Cả gương mặt xinh đẹp đều là không thể tin. Nàng đang chuẩn bị lợi dụng trái ác quỷ năng lực tiến hành phản kích. Nhưng, Miu trên thân lấp lóe lôi quang, hai tay chậm rãi ôm lấy Hina vòng eo thon gọn. Xì xì xì, lôi điện lực lượng lan tràn, đem Hina toàn bộ thân thể đều điện tê liệt, không cách nào động đậy. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Hina gương mặt xinh đẹp đều là bối rối. Đôi mắt nhìn qua Miu, một câu đều không thể nói hoàn chỉnh, toàn thân bất lực, không cách nào động đậy cảm giác, tràn ngập toàn thân. Ta nói, muốn xem thân thể của ngươi, không cần phiền toái như vậy. Miu tựa ở Hina bên tai, thanh âm bình thản, hào không gợn sóng, vẻn vẹn vừa đối mặt, Hina liền bị Miu chế phục, không thể động đậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.